9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 64, lần đầu tiến vào nội đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu, ta nói ra, ngươi liền tin sao? Chu Chiêu không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi tay áo của Thiên Diện. Dưới lớp cẩm y đen tuyền ấy, có một điểm đỏ nhàn nhạt, giống hệt như trên cổ tay nàng. Nếu chỉ là sơ giao, sao có thể đến mức này? Nếu là cố nhân, lại sao chỉ dừng ở mức này? Nàng không nói thêm một lời với Thiên Diện, sải bước đi thẳng về phía địa đạo dẫn tới thư phòng của Diệp Huyền. Lưu Hoàng khẽ ngước vành đấu lạp, liếc nhìn Thiên Diện một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, kéo thấp nón rồi nhanh chân đuổi theo Chu Chiêu. Thiên Diện đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người. Hắn chậm rãi đặt tay này lên tay kia, nếu lúc này Chu Chiêu quay đầu lại, tất sẽ nhận ra ngón tay hắn đang đặt đúng ngay chỗ vết đỏ kia. Rời khỏi mật thất dưới lòng đất, sắc trời phương đông đã hửng sáng. Ánh dạng đông nhuộm hồng chân trời, làm nhạt đi ánh sáng của bắc đầu thất tinh còn sót lại. Trong bể sen, đàn cá chép quẫy nước phun bong bóng, dường như bị tiếng khóc ai oán từ tiền viện dọa cho kinh hãi. Chu Chiêu liếc thấy tấm áo tang bằng vải gai treo bên cạnh, liền thuận tay vớ lấy khoác vào người. Khi ngẩng đầu, khóe mắt đã hoe đỏ, nàng sải bước nhanh hơn, tới trước linh đường. Diệp Bách làm việc rất gọn gàng, khắp phủ đường chủ đều đã treo đầy vải gai và cờ trắng. Chính giữa đại sảnh nghị sự của Huyền Vũ đường đặt một cỗ quan tài sơn đen. Hàn Đại Sơn dẫn theo 4 gã trai tráng C, T, A, N, khoác áo tang, khóc lóc thảm thiết. Đường chủ Thăng Thiên, Ban Ân Hoàng Tuyền, Tiên Linh Vĩnh Hưởng, Hồng Phúc Tề Thiên. Vừa khóc, vừa sụt sùi nước mũi nước mắt, lại vừa khoa tay múa chân nhảy nhót một điệu cổ quái, còn dốc cạn tâm can lục lọi trong đầu mấy câu hay ho để đọc tiếp. Chu Chiêu thậm chí lo rằng câu tiếp theo của hắn sẽ là Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Đúng lúc Hàn Đại Sơn cạn lời, không biết phải khóc tiếp thế nào, một thiếu nữ y phục trắng muốt chợt lắc chuông nhảy ra. Sau lưng nàng còn có một tốp cô nương kiều diễm như tiên nữ, vừa khóc vừa múa. Tiếng khóc thê lương đứt ruột khiến ngay cả Chu Chiêu cũng thấy sống mũi cay cay. Quả không hổ là những kẻ chuyên bày trò tiên nhân khiêu, chuyên lừa gạt công tử nhà giàu, giả tình giả ý quả nhiên thành thạo. Chỉ là, các nàng cứ ba phen bốn bận liếc mắt đưa tình, làm Chu Chiêu thoáng chốc cảm giác như Diệp Huyền đang mở hẳn một kỵ viện ngay trong linh đường vậy. Thiên Diện không có mặt, đây là lần đầu tiên Chu Chiêu. Chết cha, ở Thiên Anh Thành, nàng thật không biết phong tục tang lễ ở đây có phải đều thế này hay không. Chu Chiêu bước vào linh đường, dâng hương trước linh vị, bên dưới, Trương Diệu Thủ không kìm được mà ngước lên nhìn nàng. Thấy bên hông nàng lùng lẳng Huyền Vũ lệnh, lại thấy Diệp Bách cung kính theo sát bên cạnh, hắn bỗng hối hận đến xanh ruột. Thật là xui xẻo, sớm biết hôm qua đã dâng thêm chút vàng bạc rồi. Chu Chiêu dâng hương xong, xoay người nhìn về phía Hàn Đại Sơn, kẻ đang thở hồng hộc vì khóc mệt. Hoàng Tam Bạch đêm qua bị giết, Thiên Hư giờ đây rắn mất đầu. Hàn Đại Sơn, ngươi một lòng hiếu thuận với đường chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trại chủ Thiên Hư trại. Hàn Đại Sơn sững sờ ngẩng đầu, một miếng bánh to bằng trời, rơi thẳng xuống đầu hắn. Đến tổ tiên hắn cũng mắt hoa đầu váng. Chiêu tỷ, Hàn Đại Sơn mừng rỡ phát khóc, cái đùi Chu Chiêu này còn chắc hơn cả Thiên Anh Sơn, hắn ôm chúng rồi. Sau này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn tới sởn gai ốc, nàng không cần một. Hiếu tử hiền tôn, biết khóc điếu văn trong tang lễ của mình vào ngày rằm tháng 7. Nàng nghiêm mặt, không cho Hàn Đại Sơn bất cứ cơ hội. Leo lên, chỉ khẽ gật đầu với Diệp Bách, rồi dẫn theo Lưu Hoàng rời khỏi linh đường. Đến khúc ngoặt, nàng mới dừng bước, chưa kịp chờ đến ba nhịp thở, Tạ Lăng đã hớt hải chạy tới. Đường chủ, Tạ Lăng ngước mắt đầy kinh ngạc. Ngài đang chờ ta còn muốn theo sư phụ A Hoàng học thêm. Lưu Hoàng dùng mình, lập tức lùi xa Tạ lão tứ một bước, đổi sang đứng bên kia Chu Chiêu. Chu Chiêu khẽ nghiêng tai lắng nghe, không phát hiện động tĩnh của kẻ nghe trộm nào, bèn hạ giọng. Có một chuyện, chỉ mình ngươi làm được. Từ Thiên Đấu trại mà tra xét, cố gắng điều tra rõ từng người trong thành này. Nếu là tội nhân đào vong, thì phạm tội gì? Nếu là người bị oan mà chạy đến đây, thì oan khuất ra sao? Sau khi vào thành, lại đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp? tất cả phải cố hoàn thành trước ngày rằm tháng 7, đến lúc đó, ta sẽ có đại dụng. Tạ Lăng vốn tính chính trực, trong lòng có pháp, trong mắt có đạo. Người như hắn, không đáng phải vùi chôn cả đời chỉ vì án của Thành Ngọc Viện. Rằm tháng 7, Tạ Lăng sẽ rời thành, đem toàn bộ điều tra trình lên Triệu Dịch Chu. Ngày sau, ắt có tiền đồ rộng mở, cũng không uổng bọn họ một phen giao tình. Nhất là những kẻ chưa từng gia nhập ngoại thập nhị trại, người có thể tra được không? Tạ Lăng trầm mặc nhìn Chu Chiêu thật sâu, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta có thể, hắn ở Thiên Anh Thành đã nhiều năm, tự nhiên cũng có con đường riêng để xoay sở. Đánh đấm thì hắn không giỏi, nhưng nghe ngóng tin tức thì tuyệt không thua ai. Chu Chiêu dặn dò xong, cũng không nán lại bên Tạ Lăng quá lâu. Dẫu việc nàng cùng hắn bóc xương nghiệm thi, hóa giải tâm kết giữa hắn và Thành Ngọc Viện chỉ vừa mới xảy ra không bao lâu. Nhưng nàng thực sự không còn thời gian để ngừng bước. Mỗi một khắc trôi qua đều ép nàng phải tiến về phía trước, không được phép dừng lại. Lưu Hoàng vẫn lặng lẽ theo sau Chu Chiêu, thấy nàng không sắp xếp công việc gì cho mình như đã làm với Tạ Lăng, hắn mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, men theo đường vào nội đường, thẳng một mạch đến chân Thiên Anh Sơn mới dừng lại. Người phương nào không được tự tiện xông vào nội thành. Chu Chiêu tháo lệnh bài đường chủ Huyền Vũ Đường từ bên hông, giơ ra trước mặt vệ binh. Tân nhiệm đường chủ Huyền Vũ Đường, Chu Chiêu, có đại sự khẩn yếu, cần vào nội đường bái kiến thành chủ. Gã vệ binh thấy Chu Chiêu mặt mày non nớt, không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần, lại cầm lấy lệnh bài lật qua lật lại xem kỹ, mới trả lại cho nàng. Chu đường chủ cứ men theo sơn đảo mà lên, là có thể đến thành chủ phủ. Dọc đường xin chớ tùy tiện rẽ ngang rẽ dọc, kẻo xông nhầm nơi cấm địa, khiến đôi bên hiểu lầm. Chu Chiêu gật đầu, sải bước vượt qua trạm gác, tiến vào nội thành. Toàn bộ nội thành chính là một ngọn Thiên Anh Sơn. Đứng dưới chân núi ngước nhìn lên, chỉ thấy một bậc thang đá dài hun hút như chạm tới tận trời. Chu Chiêu giơ tay phải, dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng khoảng cách. Khoảng cách ấy chính là khoảng cách giữa nàng và việc hủy diệt Thiên Anh Thành. A Hoàng, chúng ta lên núi. Hai bên bậc thang trồng tùng bách sen lẫn hòe liễu. Sáng sớm giữa hè, chim hót ve kêu không dứt. Thỉnh thoảng còn có cả sóc con phóng vọt qua bậc đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải mỗi quãng lại thấy trong bụi cỏ có một pho tượng đá cụt tay què chân kỳ dị, Chu Chiêu suýt đã ngỡ mình đang dạo chơi ngoài ô kinh thành. Đi chưa được bao xa, Chu Chiêu bỗng khựng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên phải bậc thang, nơi đó mơ hồ ẩn hiện một tòa viện nhỏ, trên biển hiệu khắc ba chữ, Giao Quang Đường. Thiên Diện hẳn đã trở về đây, từ Trúc Lê biến thành đường chủ Giao Quang Đường. Khác hẳn cảnh náo nhiệt ồn ã nơi ngoại thành, người của nội thất đường vô cùng thưa thớt. Mỗi người đều là tinh nhuệ thật sự, dọc đường đi, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy. Chu Chiêu thu hồi suy nghĩ, xoay người tiếp tục leo lên. Ngọn núi này không cao như tưởng tượng, bước qua bậc thang cuối cùng, đập vào mắt là một tiểu viện mộc mạc đơn sơ. Trong sân, sau hàng rào trúc, một lão giả râu bạc mặc trung y trắng, đang nghiêm túc luyện quyền. Quyền pháp của lão cực kỳ chậm rãi, như làn gió xuân mơn man nhẹ nhàng. Nhưng Chu Chiêu lại nhìn ra được, ẩn dưới sự ung dung đó, là lực đạo hung mãnh đến kinh người. Nếu một quyền ấy đánh trúng nàng, e rằng phế phủ lập tức tổn thương. Thuốc thang vô phương cứu chữa. Lòng Chu Chiêu chợt xiết lại. Chẳng lẽ lão già trước mắt chính là thành chủ Thiên Anh Thành, Tần Thiên Anh. Nàng lặng lẽ ngồi xuống phiến đá xanh bên đường, im lặng đợi lão già luyện quyền xong. Cách chương.